Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1472, trị liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hàn Sâm cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn vốn là cũng không rất tin tưởng Minh Nguyệt. Bây giờ nói những kia đã không có ý nghĩa. Chúng ta vẫn là trước tiên nghĩ biện pháp sống tiếp đi. Để ta nhìn ngươi một chút tổn thương. Hàn Sâm để sát vào xem Minh Nguyệt trên bả vai tổn thương. Chỉ thấy nguyên bản da thịt trắng nõn. Bị mũi thương đâm thủng một cái lỗ máu. Da thịt mở ra. Xem ra thập phân khủng bố. Đáng sợ hơn chính là. Những da thịt đó không dấu hiệu khép lại. Huyết dịch cũng không đọng lại. Vẫn từ vết thương bên trong chảy ra. Tuy rằng Minh Nguyệt đã sử dụng sức mạnh của chính mình ngăn cản vết thương máu tươi tản ra. Nhưng là vết thương vẫn không thể khép lại. Chỉ có thể làm nàng càng ngày càng suy yếu. Hàn Sâm trầm ngâm một chút. Mô phỏng thánh tê sức mạnh. Chữa trị thánh quang đánh vào Minh Nguyệt vết thương bên trên. Thuần khiết thánh quang nhưng không có đưa đến rất tốt hiệu quả. Vết thương vẫn là không cách nào khép lại. Vô dụng, ngay cả ta u minh lực lượng cũng không có thể lệnh vết thương khép lại. Sức mạnh của ngươi càng không được. Minh Nguyệt lắc đầu nói rằng, chỉ sợ ta là đi không đi ra ngoài. Có chuyện ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Nói một chút coi là chuyện gì. Hàn Sâm một bên kiểm tra Minh Nguyệt vết thương vừa nói. Tuy rằng cơ hội rất xa vời. Bất quá nếu như ngươi có thể sống sót đi ra ngoài. Trở lại nhân loại các ngươi thế giới sau đó. Có thể hay không giúp ta cho một kẻ loài người mang một câu nói. Minh Nguyệt do dự một chút mới mở miệng nói rằng. Người nào nói cái gì? Hàn Sâm ngẩng đầu lên nhìn Minh Nguyệt hỏi. Trong lòng hắn âm thầm suy đoán. Không sẽ là Hàn Kính Chi chứ? Lẽ nào Hàn Kính Chi liền dị linh chỗ cho lừa? Minh Nguyệt há miệng, nhưng cũng không nói lời nào ra miệng. Tựa hồ đón lấy nàng muốn nói. Có chút làm cho nàng khó có thể mở miệng. Hàn Sâm cũng không thúc nàng. Chỉ là kế tục kiểm tra vết thương của nàng. Thương thế kia xác thực rất kỳ quái. Tựa hồ có kỳ dị nào đó sức mạnh ngăn cản vết thương khép lại. Nếu như là Hàn Sâm siêu cấp đế linh thể chất, đương nhiên sẽ không có loại này khổ não. Nhưng là hiển nhiên Minh Nguyệt cũng không có như vậy sức mạnh. Hồi lâu sau, Minh Nguyệt mới như là hạ quyết tâm như vậy. Cắn đã đôi môi tái nhợt nói rằng, ta không biết nàng ở liên minh là thân phận gì. Chỉ biết là tên của nàng gọi Đường Du. Là một nữ nhân rất đẹp. Hàn Sâm hơi có chút bất ngờ. Không nghĩ tới Minh Nguyệt muốn tìm dĩ nhiên là một kẻ loài người nữ nhân. Cũng không phải hắn lúc trước suy đoán Hàn Kính Chi. Nàng cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi muốn cho ta nói cho nàng cái gì? Hàn Sâm hỏi. Ta cùng nàng quan hệ ngươi không cần biết. Ta chỉ hy vọng ngươi nếu như có thể nhìn thấy nàng. Liền giúp ta nói cho nàng. Ta chưa từng có hận qua nàng. Minh Nguyệt thấp tiếng nói rằng. Hừm, nếu như nhìn thấy lời của nàng. Ta sẽ nói cho nàng. Hàn Sâm nói. Một lần nữa ngừng tụ sức mạnh. Bàn tay bị màu bạc lôi điện bao vây. Đặt tại Minh Nguyệt vai trên vết thương trước. Lần này Hàn Sâm mô phỏng tiểu ngân ngân lực lượng sấm sét. Trực tiếp đánh vào Minh Nguyệt trên vết thương. A, Minh Nguyệt không phòng bị. Nhất thời phát sinh một tiếng gào lên đau đớn. Ngươi làm gì? Minh Nguyệt nhịn đau. Muốn đem Hàn Sâm bàn tay đánh rơi. Nhưng là lại phát hiện nàng bị Hàn Sâm cái kia mang theo màu bạc lôi điện bàn tay ấn lại vết thương. Chính đang thong thả khép lại. Huyết dịch cũng không còn chảy ra. Đã bắt đầu đọng lại thành già. Sao có thể có chuyện đó? Minh Nguyệt khó mà tin nổi nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm có thể học được quỷ kiếm thuật, đã để Minh Nguyệt rất kinh ngạc, nhưng là không nghĩ tới. Tiến vào gen chiến trường sau đó, Hàn Sâm biểu hiện càng làm cho nàng giật mình. Đồng dạng là ô hình gen hạt nhân. Hàn Sâm bạch ngân gen hạt nhân lại có thể chống đỡ bảo thạch gen chiến hồn công kích mà không tổn hại. so với nàng bảo thạch gen hạt nhân còn kiên cố hơn. Hiện tại Hàn Sâm lại vẫn có thể lệnh nàng vết thương trên người khép lại. Đây liền nàng minh tộc chí cao thể chất chỗ không làm được. Minh Nguyệt cố nén kẻ lôi điện sản sinh thống khổ. Ánh mắt phức tạp nhìn Hàn Sâm, như là lần đầu nhận thức hắn như vậy. Ở màu bạc lôi điện trị liệu bên dưới, Minh Nguyệt vết thương từ từ khép lại. Tuy rằng bởi chảy quá nhiều dòng máu, thân thể vẫn là hết sức suy yếu. Bất quá đã không sẽ lại chuyển biến xấu. Bởi Tiểu Ngân Ngân cũng là vừa tiến hóa thành bán thần. Sức mạnh của nó còn ở vào giai đoạn sơ cấp. Dùng để trị liệu loại này vết thương, tốc độ cũng không nhanh. Qua hơn một giờ, Hàn Sâm mới đem trên bả vai hai nơi nặng nhất miệng vết thương quản xong. Sau đó sẽ đi xử lý cái khác không nghiêm trọng lắm vết thương. Trong đó có một vết thương ở Minh Nguyệt bụng dưới bên trên. Đem nàng thanh y cắt ra một đảo, lộ ra một đoạn tiết bạch rắn chắc bụng dưới. Xem ra thập phân đẹp mắt. Hàn Sâm bàn tay đặt tại trên vết thương trước, cũng không biết là lôi điện lệnh Minh Nguyệt quá đau vẫn là chuyện gì xảy ra. Minh Nguyệt thân thể tia hơi run lên một cái, gò má cũng có chút ửng đỏ, thở dốc cũng tựa hồ hơi nặng chút. Tổng cộng dùng hơn 2 giờ, cuối cùng đem Minh Nguyệt vết thương trên người chỗ xử lý xong. Minh Nguyệt toàn bộ người cũng đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Liền một điểm vết thương cũng không có để lại. Bất quá thân thể bị hao tổn sau đó, nhưng không có như vậy dễ dàng khôi phục như cũ. Hiện tại Minh Nguyệt khí tức so với phía trước yếu đi rất nhiều. Muốn hoàn toàn khôi phục, còn đoạt dựa vào bản thân nàng. Đương nhiên, kỳ thực Hàn Sâm trên người còn có xích linh chi. Cho nàng ăn một viên bổ sung một chút, là có thể tăng nhanh Minh Nguyệt khôi phục. Bất quá Hàn Sâm lại không phải kẻ ba phải. Minh Nguyệt lúc trước còn muốn lừa hắn. Cứu nàng trở về còn giúp nàng trị thương. Cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tự nhiên không thể có thể lãng phí nữa chính mình bảo vật. Như vậy địa phương nguy hiểm. Xích linh chi bảo vật như thế. Tương lai rất có thể sẽ có tác dụng lớn. Là sống tiếp căn bản. Chỉ là Minh Nguyệt cũng coi như một cái rất tốt trợ lực. Có thể giúp nàng một tay. Hàn Sâm cũng không sẽ keo kiệt. Quan trọng nhất chính là, nếu như Minh Nguyệt không với hắn cùng đi ra ngoài, Hàn Sâm không biết Cố Khuynh Thành cùng minh tộc những dị linh đó sẽ không bỏ qua hắn. Đừng nhúc nhích, Minh Nguyệt muốn đứng dậy, nhưng là lại bị Hàn Sâm đưa tay đè lại vai. Người muốn làm gì? Minh Nguyệt nhất thời trong lòng cả kinh. Nàng hiện tại thân thể còn ở vào suy yếu bên trong. Nếu như Hàn Sâm muốn hại nàng, nàng hiện tại sợ rằng không năng lực chống cự. Hàn Sâm khẽ lắc đầu, chỉ cách đó không xa sông nhỏ. Sau đó làm một cái ra dấu im lặng. Minh Nguyệt quay đầu nhìn về phía sông nhỏ. Nhất thời nhìn thấy ở nước sông phía dưới, xuất hiện một bóng ma. Thật giống có món đồ gì ngủ đông ở nơi đó. Minh Nguyệt nhất thời biết mình hiểu nhầm rồi. Gò má không khỏi một đỏ. Hàn Sâm thì nhìn chằm chằm nước sông ở xem. Cũng không chú ý tới Minh Nguyệt vẻ mặt. Nước sông trộn lẫn lượng lớn lá khô cùng bùn đất. Xem ra có chút vẩn đục. Ở màu đỏ nguyệt quang bên dưới càng lộ vẻ tối tăm không rõ. Nhưng là cây kia dưới nước bóng tối nhưng hết sức rõ ràng. Có ít nhất dài 3-4 mét, xem ra thật giống là một con cá lớn. Hàn Sâm đã đem động huyền khí chàng vận chuyển tới cực hạn. Có thể nhận biết được dưới nước trước bóng tối ra. Có một luồng khí tức kinh khủng phun trào. Cảm giác thượng tỷ trọng giáp nhân mã còn đáng sợ hơn. Chúng ta chậm rãi rút đi. Hàn Sâm thấp tiếng ở Minh Nguyệt bên tai nói một câu. Sau đó liền lôi kéo Minh Nguyệt chậm rãi lui về phía sau. Muốn rời xa bờ sông. Nhưng là bọn họ vừa mới vừa lui một bước. Nhất thời liền nghe rầm một tiếng. Một cái đồ vật từ trong sông vọt ra. Dương huyết hà. Cách chương.